Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305: Vô địch. Cười chết người, huyết vụ tràn ngập, mọi người xem không được thấy cái này tình huống cụ thể bên trong. Chỉ có thể nhìn được Thiên Vương lão tứ thân ảnh giật mình tại chỗ. Cái kia vốn là nâng tay lên, hiện tại vô lực rũ xuống phía dưới. Khi mọi người vẫn còn ở vẻ mặt sợ hãi xem xuống phía dưới tình huống lúc, Bạch Sách thân thể tắc thì là xuất hiện ở cao khoảng không. Vẻ mặt may mắn lẩm bẩm, hô, hoàn hảo không có dính trên huyết. Đợi được huyết vụ từ từ tiêu tán, hoặc có lẽ là ở huyết vụ tiêu tán đến phân nửa, mọi người mới vừa có thể xem rõ ràng Thiên Vương lão tứ tình huống gì thời điểm. Liền thấy Thiên Vương lão tứ, hai mắt thất thần, không có bất kỳ sinh cơ. Nhưng sau thân thể khổng lồ kia, đột nhiên thẳng tắp hướng phía trước ngã xuống. Cuối cùng, một tiếng ầm vang, cái này Thiên Vương lão tứ thân thể to lớn ngược lại xuống, đem chung quanh bụi bặm gì gì đó chấn lên. Hiện trường tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ lăng tại chỗ. Mọi người không là người bình thường, không cần tiến lên kiểm tra cái này Thiên Vương lão tứ cổ. Hoặc lấy tay đặt ở cái này Thiên Vương lão tứ mũi trên tìm một chút có còn hay không khí, mới có thể biết Thiên Vương lão tứ đến cùng chết hay chưa. Thực tế lên, theo vừa rồi Bạch Sách bóp vỡ Thiên Vương lão tứ tim một khắc kia, tất cả mọi người có thể cảm giác được Thiên Vương lão tứ sinh cơ đã không. Đơn giản mà nói, chính là đã chết, chỉ bất quá, ở thật chứng kiến Thiên Vương lão tứ ở trước mặt mình triệt để ngược lại hạ về sau, mọi người mới dám chân chính tin tưởng trước mặt một màn. Cái này Thiên Vương lão tứ thật đã chết, chỉ bất quá, Thiên Vương lão tứ thật chết, hầu như có thể nói là bị thuấn sát, làm cái kia thiên không trên còn dư lại tam đại thiên vương vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía hạ trống không Bạch Sách lúc. Bạch Sách đã ở hạ khoảng không khẽ ngẩng đầu, nhìn phía cao khoảng không cái kia vẻ mặt hoảng sợ tam đại thiên vương. Mà này lúc, Bạch Sách mặt lên, lại lộ ra cái kia một bộ tàn nhẫn biểu tình. Nhưng sau, lần nữa tại chỗ biến mất. Ở xa chỗ, Tinh Thẩm theo Bạch Sách mò lấy Thiên Vương lão tứ trái tim một khắc kia trở đi. Tinh Thẩm mặt trên liền xuất hiện hoảng sợ thần sắc, thế cho nên đến bây giờ cũng không có khôi phục. Một kích kia, người khác có thể không được biết rõ làm sao hồi sự, nhưng Tinh Thẩm biết, đó chính là tinh khiết dựa vào thân thể lực lượng, đem cái kia Thiên Vương lão tứ thân thể phá vỡ đấy. Mà Tinh Thẩm còn biết một việc, đó chính là tứ đại thiên vương thân thể không là người bình thường thân thể, cho dù là cùng cảnh giới thực lực xuống người, muốn làm cho tứ đại thiên vương thụ thương đổ máu cũng rất khó. Chớ nói chi là cái này chủng nổ lên thân thể thẳng đến trái tim. Tứ đại thiên vương cũng không phải là không có bản lãnh tạp binh. Bọn họ nhưng là tu luyện thánh kỹ năng bảng bài danh đệ thập nhất, vải đay thô thánh thể người, trong lúc này không biết ăn nhiều thiếu khổ, chịu nhiều thiếu khó mới tu luyện tới đại thừa. Bằng không cái này bốn người cũng không được dám tự xưng là tứ đại thiên vương. Càng là thực lực cao cường người, cái danh hiệu này lại càng không thể loạn lấy. Bởi vì như thực lực của ngươi không cùng đẳng cấp nói, hoặc có lẽ là thực lực của ngươi xứng không được trên ngươi danh hiệu nói, vậy ngươi cũng sẽ bị vĩnh viễn bị đánh. Đến lúc đó hội xuất hiện một đống lớn muốn nổi danh tu luyện cuồng nhân đi gây sự với ngươi. Ngươi nếu như bại, vậy thành bối cảnh bàn, thành bị pha trò đối tượng. Mà tứ đại thiên vương chiến tích hầu như không sao cả bị bại, dù sao đồng đẳng cảnh giới xuống, thực lực vô địch. Thế nhưng, cứ như vậy chiến tích huy hoàng tứ đại thiên vương, ở Bạch Sách thủ hạ, dĩ nhiên, cùng một hài tử giống nhau, hoàn toàn không có sức đánh trả. Quả thật, Tinh Thẩm biết Bạch Sách mạnh, Dù sao Bạch Sách đó là một quyền có thể mang Cự Vong đánh thành hư vô người. Nhưng, Tinh Thẩm cho rằng, đó là Bạch Sách một kích toàn lực. Cho nên, tình huống trước mặt, hoàn toàn ngoài Tinh Thẩm dự liệu. Bạch Sách mạnh, quá mạnh mẽ, phát sinh cái này trùng. Sự tình triệt để chạy trốn ra bản thân điều khiển tình huống. Làm cho Tinh Thẩm xem Bạch Sách biểu tình càng ngày càng hiếu kỳ. Hiện tại, chỉ cần Bạch Sách không được phạm ngu xuẩn, không được phạm cấp thấp sai lầm lời nói, sợ rằng, cái này Tam Đại Thiên Vương, sống không quá một phần chung. Nghĩ tới đây, Tinh Thẩm nuốt nước miếng, làm cho Tam Đại Thiên Vương sống không quá một phần chung. Cái này quá kinh khủng. Ở Tinh Thẩm trước rơi vào các loại trong trầm tư, Bạch Sách bên kia, sớm đã khai chiến. Mà kết quả, cùng Tinh Thẩm dự đoán kém không nhiều lắm. Tam Đại Thiên Vương, hoàn toàn bị đơn phương treo lên đánh. Rầm rầm rầm, cái kia trùng từng cú đấm thấu thịt tiếng nổ mạnh. Ở đại địa bên trong liên tiếp tiếng vọng. Tam Đại Thiên Vương thực sự là một điểm phản kích năng lực cũng không có. Cơ hồ là cánh tay mới vừa nâng lên một chút. Thân trên liền đã xuất hiện hơn 10 đạo lõm xuống. Chờ nhất người cố nén trên người đau nhức, vung ra một quyền thời điểm, cái này cả người thân thể đã hoàn toàn không còn hình dáng. Cứ như vận đơn phương ngược cái này Tam Đại Thiên Vương đầy đủ nửa phần chung về sau. Bạch Sách cái này mới dừng xuống, tung bay ở cao khoảng không, nhìn thấp khoảng không cái kia đã sắp bị chính mình đánh tới lòng đất Tam Đại Thiên Vương mang theo. Nụ cười giễu cợt. Mà một màn này, ở xa xa Tinh Thẩm nhíu nhìn ở trong mắt, người này rõ ràng có trong nháy mắt hành hạ đến chết Tam Đại Thiên Vương thực lực. Vì sao lại một mạch không động thủ đây? Chỉ cần cùng vừa rồi giống nhau, bóp vỡ ba viên trái tim là tốt rồi a. Chẳng lẽ là vừa rồi đã dùng toàn lực, cho nên đã không được, không được, không đúng, thoạt nhìn. Rõ ràng còn là lưu lại dư lực dáng vẻ. Tinh Thẩm đứng ở cao ốc trên hồ nghi lẩm bẩm, mà đã ở này lúc, Bạch Sách ngẩng đầu nhìn phía dưới vậy có chút tuyệt vọng Tam Đại Thiên Vương nhếch miệng lên nói. Nói cho ta, các ngươi tới Vũ Linh Đại Lục là làm gì? Tam Đại Thiên Vương, cắn răng, nhìn Bạch Sách, thở hổn hển nhưng không kêu một tiếng. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn trước mặt một màn nhếch miệng lên. Lần nữa nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn về sau. Hướng về phía dưới ba người khẽ nói. Thoạt nhìn, vẫn là không có bị đánh phục chứ sao. Mà ở Bạch Sách lần nữa chuẩn bị động thủ một sát na. Cái này Tam Đại Thiên Vương. Đột nhiên thân thể nhất chuyển. Hướng cao khoảng không lao đi. Thấy như vậy một màn. Bạch Sách nhíu mày, đây là ý gì? Chuẩn bị chạy, điều này sao có thể bị chạy mất? Tức thì, Bạch Sách tự muốn truy, chỉ bất quá, ở Bạch Sách lên đường một sát na kia, ba người này đột nhiên lại ở cao khoảng không dừng lại. Nhưng sau cắn răng nhìn Bạch Sách, tay trên bắt đầu làm mỗi bên chủng huyền ảo thủ thế. Bạch Sách nhíu mày, vẻ mặt cổ quái, đây là ý gì? Chỉ bất quá, đã ở này lúc, cái kia ở phía sau rất xa chỗ truyền đến Tinh Thẩm tiếng hét lớn nói. Bọn họ là muốn hợp thể, mau ngăn cản bọn họ. Ô, Bạch Sách ngẩn ra, nhíu nhìn phía sau cao ốc, lại nói tiếp, cùng Ngân Siêu hợp thể về sau. Bạch Sách thị lực đều tốt rất nhiều. Cái này phía trước chỉ có thể nhìn được một cái điểm đen nhỏ khoảng cách. Bạch Sách bây giờ có thể xem rõ ràng cái này Tinh Thẩm khuôn mặt thượng tiêu gấp thần sắc. Theo về sau, Tinh Thẩm cũng là tiếp tục đại quát lên. Tứ Đại Thiên Vương hợp thể về sau, thuộc về vô địch cấp bậc. Người tuyệt đối không có biện pháp thắng. Mau đánh đoạn bọn họ. Phía trước Tinh Thẩm nghĩ là, Bạch Sách chết thì chết. Dù sao có thể bắt được Ngân Siêu liền có thể, nhưng là bây giờ, Tinh Thẩm không muốn để cho Bạch Sách chết, bởi vì, Tinh Thẩm bây giờ đối với Bạch Sách quá hiếu kỳ, Chỉ bất quá, ở Tinh Thẩm nói xong câu nói kia về sau, Bạch Sách cái kia nghiêng đầu nhìn phía Tinh Thẩm gò má, nhếch miệng lên, lộ ra một bộ cực kỳ khinh thường biểu tình. Nhưng về sau, Bạch Sách liền quay đầu đi. Cái kia vốn là chuẩn bị xuất thủ thân thể, dừng xuống, hai tay khoanh để ở trước ngực, mang theo hí ngược biểu tình, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn trên khoảng không cái này Tam Đại Thiên Vương động tác. Vô địch, cười chết người, ngoặc kép, suốt đêm viết hai chương, mặt khác hai chương muộn trên đứng lên viết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.